Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chương 281, đáy lòng thành kiến. Buổi sáng, Hà Nhiên liền cho vai diễn viên bất khuất diễn viên thử vai. Hắn gọi Thẩm Triều Huy, bác nghệ nghệ nhân, năm nay 37 tuổi. Viên bất khuất cái này diễn viên, xác thực hẳn là thành thục một chút. Dù sao cũng là đại tướng quân, chỉ có thể chừng 20 tuổi mao đầu tiểu tử không quá phù hợp. Bất quá người xem tựa hồ cũng không quá xoắn suýt vấn đề này. So sánh tuyển giác hợp lý tính, bọn họ tựa hồ càng hy vọng diễn viên đẹp mắt. Tuy rằng kinh nghiệm xa trường tướng quân làn da sẽ không quá tốt, ít nhất cũng sẽ so với người bình thường đen. Nhưng bọn hắn liền nghĩ nhìn làn da trắng nõn tinh tế đẹp trai so tướng quân. Ví dụ như Sư Tiểu Hồng, mặc dù hắn nhan giá trị cũng không kém, nhưng hắn hiển lộ tương đối dai một chút, cho nên vai diễn viên bất khuất cũng bị một chút bạn trên mạng độc miệng. Bất quá cái này Thẩm Triều Huy nhìn lên tới so Sư Tiểu Hồng tuổi trẻ rất nhiều. Tuy nói hai người tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng hắn lớn lên không gấp gáp, hắn chỉnh thể khí chất tương đối như nguyên thế giới 37 tuổi Hồ Ca, cũng là rất mạnh tầng giữa diễn viên. Bởi vì Hà Nhiên đối với hắn cũng có qua một chút hiểu biết, hắn hành động trình độ tốt, cho nên cái gọi là thử vai đại khái cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tâm sự hắn đối với viên bất khuất nhân vật này cái nhìn. Đến bọn họ cái này biểu diễn tiêu chuẩn, đối với nhân vật lý giải suy xét ngược lại so sáo lộ hóa biểu diễn quan trọng hơn. Liên quan chủ đề, mọi người trò chuyện đến coi như hòa hợp. Thẳng đến cuối cùng, Thẩm Triều Huy tò mò hỏi thăm vấn đề. Hà đạo, ta đối thủ diễn diễn viên là ai? Ngô Huyên Huyên, Hà Nhiên cười nói. Thẩm Triều Huy sững sờ một cái. Là cái kia cái. Nữ đoàn bên trong Ngô Huyên Huyên sao? Đúng, a hát, Thẩm Triều Huy như có điều suy nghĩ địa điểm phía dưới. Bất quá hắn biểu tình tựa hồ có chút không quá vui sướng. Hà Nhiên chú ý tới hắn tâm tình biến hóa, liền hào phóng cười nói, Trầm ca nếu như có vấn đề gì, cứ việc nói ra, ta đây cứ việc nói thẳng. Thẩm Triều Huy vỗ nhẹ nhẹ hạ bắp chân, xách miệng lắc đầu, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp dùng lưu lượng nghệ nhân. Nàng không phải chính quy xuất thân coi như, còn không có qua biểu diễn kinh nghiệm, rất khiến người ta lo lắng a. Vấn đề này Trầm ca không cần quá lo lắng, ta đã cho nàng thử qua kính, nàng có thể, nếu là thật không được, Hà Nhiên xác thực cũng sẽ không khiến nàng diễn nữ chính. Nhiều nhất có thể sẽ cho nàng cái không có vài câu lời kịch áo rồng nha hoàn ý tứ một cái. Thẩm Triều Huy nhìn Hà Nhiên một cái, không có nói tiếp, nhưng hắn biểu tình, tựa hồ cũng không nguyện ý tiếp nhận Hà Nhiên ý kiến. Hà Nhiên cũng coi như minh bạch, người này đánh đáy lòng liền đối lưu lượng nghệ nhân có thành kiến. Chính mình cái này vài câu giải thích, đoán chừng rất khó đánh vỡ nội tâm của hắn cố chấp thành kiến. Không thể nói hắn tự cho mình thanh cao, rốt cuộc có chút lưu lượng nghệ nhân xác thực hành động kém còn không chịu trách nhiệm. Nhưng ít ra cũng phải nhìn xem nhân ra biểu hiện xuống dưới kết luận đi. Tình cảnh bế tắc mấy giây thời gian, một bên Ngụy Hiểu Vũ cười đánh lên giảng hòa. Thời gian cũng đến giữa trưa, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Buổi chiều mới hào hào nói, Hà Nhiên cùng Thẩm Triều Huy cũng đều không nói gì. Người sau đi theo Ngụy Hiểu Vũ đứng lên, nhàn nhạt cười nói, được, đi trước ăn cơm, lão đệ, chúng ta về trước đi đổi thân y phục. Ngụy Hiểu Vũ đối Hà Nhiên cười nói, Hà Nhiên cười vẫy vẫy tay, hắn biết Ngụy Hiểu Vũ nhất định sẽ khuyên nhủ Thẩm Triều Huy. Liền nhìn bọn họ kết quả đi, nếu như Thẩm Triều Huy vẫn là ôm thành kiến không chấp nhận cùng Ngô Huyên Huyên đối diễn, vậy cũng chỉ có thể đem hắn rút lui. Nếu như hắn có thành kiến, nhưng mà bức bách tại chính mình áp lực, hoặc là hướng về phía bộ kịch này giá trị mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cũng giống nhau đem hắn rút lui, bởi vì hắn loại tâm tính này, đến lúc đó quay phim kịch tổ nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đoán chừng Ngô Huyên Huyên ân hai lần hắn liền muốn bày sắc mặt, thậm chí tức giận. Cái này khiến cho kịch tổ nhân viên cũng không thoải mái. Hai người đi ra khỏi gian phòng sau, Thẩm Triều Huy mới mặt mang không vui mà nói, cái này Ngô Huyên Huyên đến cùng có bản lãnh gì? Cái gì cũng không có, cư nhiên trực tiếp để cho nàng làm nữ chính. Ta thật hoài nghi Hà Nhiên cùng nữ nhân này có nhận không ra người quan hệ. Nói không nên nói, lung tung, Ngụy Hiểu Vũ lắc đầu, vừa không có chứng cớ. Loại chuyện này có chứng cớ còn phải a? Bất kể thế nào nói, ta còn là rất tin tưởng Hà Nhiên, vô luận hắn cùng Ngô Huyên Huyên có quan hệ hay không. Ít nhất đang diễn thành viên phương diện này, hắn sẽ không qua loa. Thẩm Triều Huy lắc đầu, Đường Vãn Tình hành động thế nào? Như bình thường đi, hắn không phải là để cho nàng vào phong vân, liền coi như là Như Lai Phật Tổ, khó tránh khỏi cũng sẽ có tư tâm. Ngươi nói như vậy ta không có cách nào phản bác, thế nhưng coi như Ngô Huyên Huyên hành động không được, đó cũng là nàng vấn đề, cùng ngươi không sao, mất mặt. Thẩm Triều Huy lắc đầu, ta thật không muốn cùng loại này nghệ nhân đối diễn. Vậy ngươi cũng suy nghĩ một chút bộ kịch này giá trị đi, lấy Hà Nhiên hiện tại danh tiếng cùng danh tiếng, cái này kịch lại là không phát sóng trước lửa, đoán chừng so phong vân nhiệt độ còn lớn hơn. Nhịn một chút tính, nhưng này kịch công ty của chúng ta cũng đầu tư a. Thẩm Triều Huy cau mày nói, hắn nói dùng ai liền dùng người nào không? Thật sự là nghĩ muốn một tay che trời a? Chúng ta liền không có chút nào quyền nói chuyện sao? Bởi vì ta đã đáp ứng Hà Nhiên, chủ yếu diễn viên vấn đề ta không can thiệp, cho dù là công ty chúng ta người cũng muốn đi qua hắn đồng ý. Cắt. Thẩm Triều Huy cười lạnh một tiếng, cái kia muốn vào kịch tổ nữ diễn viên có thể không được đều hướng hắn trên giường bò a. Tốt đừng nói những thứ vô dụng này, chúng ta chỉ cần kiếm tiền liền có thể. Ngươi cũng nhịn một chút. Ngụy Hiểu Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, dù sao ngươi này đầu tuyến một tháng không sai biệt lắm liền chụp xong. Khách sạn Bao Xương bên trong, Ngụy Hiểu Vũ cùng Thẩm Triều Huy đến lúc đó, Hà Nhiên đã tại bên trong, trừ hắn bên ngoài, còn có Lâm Chỉ Giao, Ngô Huyên Huyên, cùng với vai diễn Sa Bình Uy Lưu Mộ. Thấy được mấy người này, Thẩm Triều Huy trên mặt phiền muộn chợt lóe lên, cái này mẹ nó đều là chút tân nhân a. Trầm ca, Ngụy ca, Ngô Huyên Huyên ba người vội vàng đứng dậy, cười cùng bọn họ lưỡng gọi. Mọi người ngồi, không cần khách khí như thế. Ngụy Hiểu Vũ biểu tình coi như nhu hòa lễ phép. Thẩm Triều Huy tuy rằng cũng đang cười, thế nhưng nụ cười bên trong lại có một tia là lạ mùi vị. Ước chừng là khinh miệt. Hà Nhiên là cố ý đem Ngô Huyên Huyên cũng gọi là tới đây, liền là muốn nhìn một chút Thẩm Triều Huy thái độ. Ngươi phải trả cùng ta bày cái thối mặt, ngươi liền cho lão tử lăn. Còn có mấy cái có thực lực diễn viên nghĩ thử vai đâu này, không kém ngươi một cái. Trầm ca, ta trước mời ngươi một ly. Ngô Huyên Huyên cười bưng chén rượu lên, rất chờ mong cùng ngươi đối diễn, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn chỉ giáo. Ta nhất định hướng ngài học tập tốt. Ân, Thẩm Triều Huy không mặn không lạt gật đầu. Cùng Ngô Huyên Huyên cụng ly cũng chỉ là hướng phía trước dò xét hạ thân, cũng không có đứng dậy. Hà Nhiên tự nhiên cũng nhìn ra, do mặt mũi hắn chính là tiếp nhận Ngô Huyên Huyên, nhưng mà đánh đáy lòng vẫn là không vui. Ngươi muốn thật sự có cốt khí, không chịu cùng nàng đối diễn cũng đừng tiếp diễn a. Ngô Huyên Huyên cũng cảm giác có điểm lạ kỳ quái, nàng lặng lẽ nhìn Hà Nhiên một cái, sau đó mím môi bất động thanh sắc mà ngồi xuống. Tới, mọi người ăn trước đồ vật đi. Hà Nhiên cười nói, hiện tại liền bắt đầu uống rượu. Khả năng muốn như Lâm Chỉ Giao giống nhau. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.